Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi vừa đến gần khu trung tâm, Hoắc Diên Xuyên bỗng chú ý đến một tiệm chụp ảnh gần đó. Chờ chút, phía trước có tiệm chụp ảnh, hay mình vào chụp vài tấm làm kỷ niệm trước đã. Khương Ngư nhìn dòng người xếp hàng trước cửa tiệm, ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý, được thôi, chụp ảnh chung và thêm vài tấm riêng nữa cũng hay. Nghe Khương Ngư đồng ý, Hoắc Diên Xuyên phấn khích nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh thầm nghĩ mình sao giống mấy cậu trai trẻ lần đầu hẹn hò thế này. Tiệm chụp ảnh khá đông, nhưng tốc độ làm việc nhanh. Khi đến lượt hai người, ánh mắt của người thợ chụp ảnh sáng rực. Hai người này thật sự quá xuất sắc, từ ngoại hình đến khí chất đều nổi bật. Ngay cả những bức ảnh mẫu trong tiệm cũng không thể sánh bằng. Người thợ chụp ảnh mỉm cười niềm nở. Hai vị đến chụp ảnh đôi à? Đúng vậy. Chụp một tấm chung, thêm mỗi người một tấm riêng nữa. Không thành vấn đề, tay nghề của tôi sẽ khiến hai vị hài lòng. Hai người bước vào phòng chụp. Người thợ chỉnh tư thế, liên tục hướng dẫn, gần nhau chút nữa. Đúng rồi, cậu trai, đừng nghiêm nghị quá, thả lỏng đi nào. Sau một hồi loay hoay, họ cũng hoàn thành các bức ảnh. Chụp ảnh riêng cũng diễn ra nhanh chóng. Khi tiễn khách, người thợ cười ngượng ngùng. À, còn một chuyện nữa. Không biết hai vị có thể đồng ý không? Có chuyện gì vậy? Khương Ngư tò mò hỏi. Tôi muốn xin phép sử dụng ảnh của hai vị để trưng bày trong tiệm. Vì ảnh chụp của hai vị rất đẹp. Nếu đồng ý, buổi chụp hôm nay sẽ hoàn toàn miễn phí. Cả hai không hẹn mà đồng thanh đáp. Không được. Hoắc Diên Xuyên, vì tính chất nghề nghiệp đặc biệt, không muốn thu hút sự chú ý. Còn Khương Ngư đơn giản là không thích ý tưởng đó. Ông chủ tiệm ảnh, dù hơi thất vọng vì cả hai đều từ chối, vẫn vui vẻ hẹn họ đến lấy ảnh sau 3 ngày. Đi thôi, Hoắc Diên Xuyên nói. Được rồi, Khương Ngư đáp. Rời tiệm chụp ảnh, Khương Ngư nhanh chóng quên chuyện vừa rồi. Nhưng Hoắc Diên Xuyên lại hơi lấn cấn. Anh không nhịn được hỏi. Vì sao em vừa nãy lại nói không được? Khương Ngư chớp mắt nhìn anh. Không phải anh cũng không đồng ý sao? Anh thì khác, vì tính chất công việc, anh không thể để mình nổi bật quá mức. Khương Ngư liếc nhìn anh, rồi nhún vai. Thật ra em thấy không có gì to tát, chỉ là em không thích. Nếu ảnh của mình bị trưng ra đó, em sẽ cảm giác giống như bị người ta xem như con khỉ trong chuồng vậy. Em đâu phải minh tinh. Câu trả lời của cô làm Hoắc Diên Xuyên thoải mái hơn. Chỉ cần cô không ghét ở cạnh anh là được. Được rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em chỉ thấy không tự nhiên thôi. Với lại, anh cũng nói rồi, để lộ thân phận không thích hợp. Vậy là rất hợp lý. Đi thôi, còn nhiều thứ phải mua. Cách chương.